đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 617, cuối cùng phục sinh. 4 càng cầu đặt mua. Ngu Thượng Nhung thân ảnh trống không. Một giây sau xuất hiện ở trên mặt nước. Hai chân dính sát vũng bùn. Giọt nước không dính vào người. Hắn cúi người xuống. Lặng lặng lắng nghe. Bốn phía yên tĩnh đến cực hạn. Thường thường càng là cực hạn yên tĩnh. Liền càng dễ dàng xuất hiện u tai thanh. Ngu Thượng Nhung chính là loại tình huống này. U tai âm thanh bên trong. Còn có thưa thớt phong thanh. Không đúng. Ngu Thượng Nhung hướng lên bay lên. Lâu Lan thành trì phương hướng. Bay tới đại lượng tu hành người. Tử bào. Cùng với thân mang khôi giáp tu hành người. Còn có 12 ngày. Chấm ngoặc kép. Ngu Thượng Nhung cảm thấy có chút đau đầu. Dùng hắn năng lực. Thật sự là hắn có thể giải quyết những người tu hành này. Có thể hắn chung quy là người. Lâu Lan người nếu là xa luân chiến. Nhất khắc không ngừng nghỉ. Hắn cũng sẽ mệt mỏi đổ. Cuối cùng đổ xuống. Hắn nghĩ nghĩ. Nhìn thoáng qua Cát Lượng Mã. Nói ra. Cát Lượng. Ô. Cát Lượng Mã vui sướng bay tới. Ngu Thượng Nhung vỗ vỗ lưng ngựa nói ra. Đem hắn nhóm dẫn ra. Hướng Lạch Trời Dùng bay về phía nam đi. Lạch Trời Nam bộ chỗ cao nhất. Chắc hẳn hắn nhóm bay không đi qua. Ngươi tại đó vứt bỏ hắn nhóm. Ô. Dùng tốc độ của ngươi. Không thể bay quá nhanh. Để tránh hắn nhóm theo không kịp. Chấm ngoặc kép. Ngu Thượng Nhung giải khai áo choàng. Bay đến trong rừng bẻ gãy một ít cây nhánh. Thả tại lưng ngựa bên trên. Áo choàng đắp một cái. Cát Lượng Mã tại chỗ dạo qua một vòng. Đi thôi. Chấm ngoặc kép. Ô cái này một tiếng mã khiếu. Viễn siêu trước đó toàn bộ khiếu thanh. Cát Lượng Mã đạp không thoát ra rừng cây. Hướng phía Đại Viêm phương hướng bay đi. Đến từ Lâu Lan nhân loại thành trì tử bào tu hành người cùng những binh lính kia. Nhìn thấy Cát Lượng Mã. Lập tức thay đổi phương hướng. Đuổi theo. Hậu phương lít nhà lít nhít tu hành người. Theo sát phía sau. Từ Lâm Gian ngước đầu nhìn lên. Liền giống như là nghịch ngợm gây sự hài tử. Trêu chọc tổ ong vò vẽ giống như. Ngu Thượng Nhung nhìn thoáng qua. Tựa ở trên cành cây. Nhắc tới lấy. Đừng bay quá nhanh. Cát Lượng Mã âm hiểu sâu Ngu Thượng Nhung tâm ý. Một đường bay bay ngừng ngừng. Tại những cái kia tử bào tu hành người nhìn đến. Con tưởng rằng cái này là bình thường tọa kỵ. Bay không bao lâu liền hội mệt mỏi. Một đường điên cuồng đuổi theo. Cho đến không có nhập vân hải bên trong. Ngu Thượng Nhung mới nhắm mắt lại. Điều tức, nghỉ ngơi. Hắn biết, tiếp xuống. Mới thật sự là khiêu chiến. Cát Lượng Mã muốn bay đến Lạch Trời. Tối thiểu cũng cần hơn 10 ngày. Thứ nhất một hồi. Cũng cần hơn 20 ngày. Mới có thể gấp trở về tiếp chính mình. Có thể, khoảng cách đại sư huynh có thể không phục sinh, cũng chỉ có 12 ngày thời gian. Ý vị này, hắn cần dựa vào chính mình mang theo Vu Chính Hải trở về Đại Viêm. Chính mình bay, Ngu Thượng Nhung nghĩ tới chỗ này thời điểm, mắt lườm một cái, khá có chút bất đắc dĩ. Đường đường kiếm ma cũng chỉ có cam chịu thời điểm, Cát Lượng Mã sách lược thành công. Nhưng ở ngày thứ ba thời điểm, lại có tu hành người đi đến vũng bùn. Ngu Thượng Nhung tuyệt không xuất hiện, mà là tại lâm bên trong quan sát. Những cái kia tử bào tu hành người tại vũng bùn chung quanh quan sát một lượt. Lại nói Mai Cốt Chi địa bay một khoảng cách, thay đổi phương hướng, bay khỏi hiện trường. Nghĩ đến, là đến điều tra những cái kia tử bào bị giết sự kiện người. Sau đó 3 ngày, bình an vô sự. Cùng lúc đó, nhu lợi người doanh địa bên trong. Tạp La Nhĩ cũng tại mật thiết quan tâm chuyện này động tĩnh. Tướng quân, Lâu Lan bên kia hồi âm. Mặc dù không có tìm tới kiếm ma. Nhưng bọn hắn đã tại trở về Đại Viêm đồ bên trong. Xếp vào không ít cạm bẫy. Hắn quay về không được. Một tên thuộc hạ khom người nói. Tạp La Nhĩ mở to mắt. Gật gật đầu nói ra. Rất tốt. Ba Tư Nhĩ bên kia gần nhất cái gì tình huống. Ba Tư Nhĩ đại nhân tâm tình không có tốt. Hắn còn là không có thể tiếp nhận ý kiến của ngài. Ngu xuẩn, những loại người này như thế nào tu thành đại vu? Tạp La Nhĩ thản nhiên cười. Đại Viêm cảnh nội chỉ có tên Cửu Diệp. 12 quốc liên minh bước đi nhất định phải nhất trí. Hắn cho là hắn là Lâu Lan đại vương. Cái này, thuộc hạ cũng không biết. Đi xuống đi, hắn nếu là đến, liền nói bản tướng quân sự vụ bận rộn. Không thấy, vâng, kia tên thuộc hạ đi ra ngoài, hướng phía doanh địa bên ngoài bay đi. Không bao lâu, đi đến mặt khác một chỗ doanh địa bên trong, cùng những thị vệ kia chào hỏi về sau, thuận lợi đi đến chủ ngoài trướng. Đại nhân, ta đã đem ý của ngài truyền đạt cho tướng quân. Trong doanh trướng vang lên âm thanh, dùng tướng quân lòng dạ, nghĩ đến không hội chấp nhặt với ta. Hắn đối đề nghị của ta, hài lòng không? Kia tên thuộc hạ nói ra, tướng quân nói hắn rất khó tiếp nhận ngài những này ngu xuẩn đề nghị. Lâu Lan nên là hảo hảo suy nghĩ vì cái gì hội nhỏ yếu như vậy. Cái gì? Đại nhân bớt giận, cái này là tướng quân để ta đem nguyên thoại mang cho ngài. Tướng quân còn nói, sự vụ bận rộn, không sẽ cùng ngài gặp mặt. Vừa mới nói xong, trong doanh trường yên lặng một hồi lâu. Ba Tư Nhĩ đại vu, kìm nén một hơi, nói, cút, kia thuộc hạ nơi nào còn dám chờ. Lập tức chạy ra doanh địa, đi đến doanh địa bên ngoài vắng vẻ trong rừng cây. Bay ra một phong thư, mới trở về nhu lợi doanh địa. Lâu Lan người doanh địa bên trong, Ba Tư Nhĩ mắng, Tạp La Nhĩ, ngươi nhu lợi bất quá là một đám chưa khai hóa man di. Cũng xứng cùng ta Lâu Lan đánh đồng. Bên cạnh cung cung kính kính đứng thẳng Vu Sư nói ra. Đại nhân, vậy chúng ta còn muốn hay không chặn lại ngu thượng nhung? Ngươi cảm thấy thế nào? Thuộc hạ đề nghị không cần chặn lại ngu thượng nhung. Dùng này cùng đại viêm lấy lòng. Đại viêm u minh giáo như mặt trời ban trưa. 12 quốc liên minh. Sợ khó mà có thành tựu. Ba Tư Nhĩ nhìn xuống là một mắt. Nói ra. Không. Đại nhân ý tứ là. Ta không chỉ muốn chặn lại ngu thượng nhung. Còn muốn đem hắn xua đuổi đến nhu lợi người địa giới bên trong. Nhưng mà không tiếc bất cứ giá nào đem hắn đánh giết. Đến lúc đó. Ma Thiên Các tất nhiên sẽ giận chó đánh mèo nhu lợi. Ta ngược lại muốn xem. Hắn Tạp La Nhĩ có bản lãnh gì gánh vác được Cửu Diệp. Đại nhân anh minh, ngươi đi làm đi, ghi nhớ, phải có nhu lợi người thân ảnh. Thuộc hạ minh bạch, đơn giản liền là tìm một bộ phận người giả, trang nhu lợi người thôi. 12 ngày thời gian, thoáng qua tức thì, tăng thêm trước đó 27 ngày. Cũng chính là Vô Khải người trọng hóa thành người 49 ngày vàng thời gian triệt để đi qua. 49 ngày, không dài cũng không ngắn. Đủ dùng sứ tu hành giới phát sinh biến hóa cực lớn. Không có người biết, hiện nay tu hành giới đã đến loại tình trạng nào. Mặt trời như thường lệ dâng lên, mặt trăng như thường lệ rơi xuống. Hết thảy nhìn rất bình thường. Sáng sớm, một giọt óng ánh sáng long lanh hạt sương từ ngọn cây trượt xuống. Lâm gian tia sáng, đưa nó chiếu sáng chướng mắt chói mắt. Ông! Giọt kia thủy tại sắp đánh vào ngu thượng nhung tóc thời điểm. Bị một cỗ vô hình nguyên khí ngăn chặn. Ngu thượng nhung cũng tại lúc này mở mắt. Nguyên khí tứ tán. Đỉnh đầu kia lơ lửng giọt nước. Giây lát ở giữa sấy khô. Biến mất không thấy gì nữa. Ùng ục. Khò khè. Vũng bùn chính giữa. Lại lần nữa bốc lên bong bóng. Ngu thượng nhung thân hình rơi xuống. Bay ra rừng cây. Lơ lửng tại phụ cận. Quan sát khu vực kia, bong bóng càng ngày càng thịnh, thẳng chí nhiệt khí bốc hơi, biến thành sôi trào nước nóng, tại không ngừng mà bốc hơi phía dưới. Nguyên bản thủy liền không nhiều vũng bùn, biến khô cằn, thành bùn đất, cuối cùng, không có bong bóng âm thanh, kia phiến bùn đất, biến vuông vức mà khô ráo. Ngu thượng nhung khoanh tay, không chớp mắt nhìn xem kia phiến thổ nhưỡng, người đã quá thời gian. Chấm ngoặc kép, ngu thượng nhung nói khẽ. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời mặt trời. Mặt trời mọc phương đông. Ánh sáng mặt trời xuyên qua rừng cây. Xuyên qua sông núi. Rơi ở phía xa Lâu Lan bên trong tòa thành cổ. Hết thảy đều rất yên tĩnh. Chim tước bay tới. Mạn Thiên líu díu gọi không không ngừng. Một cái biến dị chim tước. Khứu giác nhạy bén. Rơi tại vũng bùn chính giữa. Không ngừng mà mổ lấy khô ráo tầng ngoài. Cộc cộc cộc, cộc cộc, Cộc cộc, chim tước giống như là người được một loại nào đó vị đạo. Mổ cực kỳ khởi kính. Phốc, hắn mổ ra một cái lỗ hổng. Hoa một cái dính đầy bùn cánh tay đột nhiên phá đất mà lên. Một phát bắt được kia chim tước. Năm ngón tay một nắm. Bắt lấy chim tước cánh. Sau đó năm ngón tay mở ra. Chim tước đào mệnh giống như bay đi. Mà cánh tay kia lại thẳng tắp hướng phía thiên không. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.